Thần trong các vị thần. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật mà, Tiền Thế Kiệt căng thẳng trả lời. Vừa khẳng định xong, anh ta lập tức cảm thấy hối hận. Vì lý do anh ta vừa nói ra quả thật rất hoang đường. Phải biết rằng lãnh thổ của tinh linh tộc nghiêm cấm người dân của các chủng tộc khác bước vào. Làm gì có thể để cho một người ngoài bước vào lãnh thổ của mình tham quan chứ? Trong lúc Tiền Thế Kiệt đang bối rối suy nghĩ dùng lời lẽ nào để biện minh cho lời nói dối của mình. Không ngờ Ly Âu vừa nghe xong câu khẳng định của Tiền Thế Kiệt. Những ánh mắt cảnh giác của hắn đã hoàn toàn biến mất. Trên môi lại nở ra một nụ cười thân thiện. Cười nói, ồ, thì ra là thế. Thế mà tôi cứ tưởng các cậu tới quấy rầy họ chứ. Cái gì? Hắn tin sao? Hắn không cảm thấy câu nói của mình hoang đường lắm sao? Tiền Thế Kiệt sững người vài giây. Sau đó lập tức trấn tĩnh lại. Chăm chú quan sát đánh giá thật kỹ thái độ của chàng trai cao lớn vạm vỡ ở trước mặt. Chỉ thấy Ly Âu tiếp tục cười nói. Nếu thế thì, sáng mai tôi sẽ dẫn các cậu đi tới nơi ở của tinh linh tộc. Quả thật, nơi ở của họ nằm ở vị trí rất bí mật. Nếu như không cẩn thận đi lạc trong rừng, e rằng các cậu suốt đời sẽ không thể quay trở ra đấy. Nhận ra thái độ của Ly Âu hoàn toàn không vẻ như đang giả tạo. Tiền Thế Kiệt gượng cười, thầm nghĩ trong lòng. Ủa, anh chàng này, hắn không nghi ngờ lời nói của mình sao? Một câu nói mà ngay cả bản thân mình cũng không thể chấp nhận được. Vậy mà hắn, chẳng lẽ dạng người tứ chi phát triển? Đầu óc đơn giản là có thật sao? Lúc vừa nghe xong câu lý do của Tiền Thế Kiệt thoát ra trong lúc bối rối, Isbo lập tức cảm thấy không hay. Bất kỳ một ai trong đại lục Aiden, cho dù là con nít, cũng biết rằng người ngoài không được phép bước vào lãnh thổ của tinh linh tộc. Thế mà khi nhìn thấy anh chàng Ly Âu ở trước mặt lộ ra vẻ tin ngay lời nói của anh ta, Isbo cũng có chút bất ngờ. Gượng cười đưa mắt liếc nhìn Tiền Thế Kiệt, hít sâu một hơi vào người. Tiền Thế Kiệt cố gắng giữ cho vẻ mặt của mình bình tĩnh lại. Vô cùng khéo léo thay đổi đề tài. Nói, cái này, nghe khẩu khí của anh thì, dường như anh có quen biết với tinh linh tộc. Đúng không? Ly Âu hoàn toàn không thèm che giấu gì cả. Cười nói, đúng thế, tôi có chỗ thân quen với tinh linh tộc đấy. Là thế này, khoảng vài năm trước, trong một lần đi vào trong rừng lấy củi. Ngày thường thì tôi cũng chỉ đi ở những nơi gần sát rìa rừng mà thôi. Không hiểu vì sao, hôm đó tôi lại đi sâu vào trong rừng và lạc luôn trong đó. Lúc đó tôi tìm đủ mọi cách vẫn không thể chạy ra khỏi khu rừng. Sau 3 ngày nỗ lực tìm đường vô ích, lương thực và nước uống do tôi mang theo cũng dần dần cạn kiệt. Đã vậy trong lúc không cẩn thận còn bị rắn cắn vào chân. Đó là loại rắn cực độc. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ nếu như không chữa trị, cho dù là một con voi cũng sẽ lăn đùng ra chết. Tôi cứ tưởng lần đó mình chết chắc rồi chứ. Trong lúc đang mê man bất tỉnh, tôi đã được người của tinh linh tộc cứu sống. Họ mang tôi về tới nơi ở của họ, tận tình chữa trị chăm sóc cho tôi. Lúc tôi khỏe lại, họ lại vô cùng nhiệt tình giữ tôi ở lại nhà họ thêm một thời gian nữa. Họ là những người rất hiếu khách và nhiệt tình, đối xử với tôi rất tốt. Sau khi tôi hoàn toàn khỏe lại, họ đã dẫn đường cho tôi ra khỏi khu rừng. Từ đó về sau, lúc rảnh rỗi, tôi vẫn thường xuyên vào rừng tìm tới nơi ở của họ. Mỗi lần như thế đều được họ tiếp đón rất nhiệt tình. Thông thường thì họ sẽ giữ tôi ở lại chơi khoảng 2-3 ngày mới cho tôi về. Tôi đặc biệt ấn tượng về loại rượu hoa thơm của họ. Uống vào rất ngon miệng và thơm phức. Ngoài ra còn những món thức ăn được chế biến từ hoa cỏ rất đặc sắc. Cách chương.